Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 943, chương 943, tiểu hỗn đàn. Mau cứu ta, Nhàn Như Xương tâm niệm thay đổi thật nhanh, trong đầu tránh qua vô số cái suy nghĩ, nàng bản năng nghĩ đến, bốn người này cùng, Nhan Tiểu Hào, hẳn là một nhóm người. Bọn họ cũng rất có thể là đang chờ đợi Nhan Tiểu Hào đến. Vừa nghĩ tới Nhan Tiểu Hào xâm nhập chính mình nhà trọ lúc nói những lời kia, Nhan Như Xương thì nhất thời cảm thấy không rét mà run. Mà thân thể phản ứng lại theo thời gian chuyển rời, biến đến càng ngày càng rõ ràng mãnh liệt. Nàng chỉ có thể gấp cắn chặt hàm răng, không cho loại kia cảm thấy khó xử muốn chết thanh âm từ trong miệng truyền ra. Kể từ đó, nàng hô hấp lại biến đến càng to khỏe ngột ngạt, tuyệt mỹ kiều diễm trên mặt càng thêm mặt đỏ tới mang tai, giống như là phủ đầy một tầng say lòng người hồng hà. Nàng thậm chí có loại cảm giác cảm thấy mình thân thể nếu là lại không chiếm được bổ sung lời nói, nàng sẽ bị thể nội thiêu đốt liệt diễm, đốt cháy thành tro bụi. Hết lần này tới lần khác, đúng lúc này bên ngoài truyền đến bành bành bành tiếng nổ vang, Nhan Như Xương tâm thoáng cái huyền cổ họng, vô ý thức đưa ánh mắt bắn ra hướng cửa. Ở phòng hầm hoàn toàn tĩnh mịch loại này bầu không khí bên trong, tiếng nổ vang phá lệ để người chú ý. Ngay sau đó cũng là ngao ngao ngao, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Vài giây sau, bành, một tiếng bạo hưởng lần nữa truyền ra, thông hướng tầng hầm cửa sắt, giống trang giấy giống như bay ra mấy chục mét về sau. Sau đó, cạch một chút, đập ầm ầm rơi trên mặt đất, chấn động đến đầy đất cho bụi, giống như là lọt vào gió xoáy bao phủ, giống như bay múa trong không khí. Chính đối cửa Nhan Như Xương thình lình nhìn đến Diệp Thiên, anh tuấn uy vũ hiên ngang dáng người, trên mặt mang bất cần đời tà tiếu, trong mắt nhấp nhô vạn sự không oanh tại hoài bình tĩnh, ánh mắt nhạt như khói nhẹ, giống như đứng tại trên cửa sát, trong miệng ngậm một nửa khói, phiêu miểu khói bụi lượn lờ bốc lên lấy, mà khoanh chân ngay tại chỗ bốn cái lão giả tóc trắng. Cái này thời điểm ào ào không hẹn mà cùng vươn người đứng lên, rét lạnh kinh khí theo thể nội phóng xuất ra, trong không khí bay phất phới, tất cả đều mặt hướng Diệp Thiên. Đối Diệp Thiên quang tới cảnh giác đề phòng ánh mắt, Diệp Thiên vừa nhìn thấy bị trói tại trên cây cột Nhan Như Xương, không khỏi thở dài ra một hơi. Trời có mắt rồi, Diêu Thiên Hạ cái kia hỗn đản cuối cùng còn không có táng tận lương tâm, cũng không có đối Nhan Như Xương thân thể tạo thành cái gì xâm phạm. Nhưng Diệp Thiên cẩn thận hơi đánh giá Nhan Như Xương thần thái, lại cảm thấy một trận phiền muộn. Nhan Như Xương tuy nhiên không có bị thương tổn, nhưng lại bên trong mị dược. Tiểu hỗn đản, cứu, cứu ta, trời sinh ghét nam chứng. Nhan Như Xương, tại mị dược tàn phá dưới, đối nam nhân chán ghét tâm tình ngay tại dần dần tan rã. Bất kể nói thế nào, Diệp Thiên cùng nàng cũng coi là từng có gặp mặt một lần. Hiện tại Diệp Thiên xuất hiện ở đây, nói không chừng chính là nhị muội Nhan Như Tuyết ủy nhiệm tới. Cho nên, lúc này Nhan Như Xương vừa nhìn thấy Diệp Thiên, thì cơ hồ là bản năng hướng Diệp Thiên phát ra cầu cứu tiếng hô. Diệp Thiên ho nhẹ một tiếng, vừa muốn mở miệng lúc, trong túi điện thoại di động lại vang lên, làm hắn móc điện thoại di động, nhìn đến trên màn hình điện báo biểu hiện lúc, trước một khắc còn phóng khoáng ngông nghênh thần sắc, nhất thời thu liễm không thấy, thay vào đó thì là một loại chưa bao giờ có thành kính cùng nghiêm túc biểu lộ. Ngay cả âm thanh cũng biến thành ôn hòa, thậm chí mang theo không che giấu được khiêm tốn, trong giọng nói càng là không thiếu nịnh nọt ý vị. Màn đêm, sân thượng, ngươi rất vinh hạnh, thiên diện xinh xắn lanh lợi thân thể, bởi vì uyên đình núi cao sừng sững giống như đứng tại chỗ, không nhúc nhích tí nào. Bảo tiêu đầu lĩnh họng súng, kề sát tại thiên diện trên ót, thiên diện lúc này ngắn ngủi bốn chữ vừa ra khỏi miệng, lần nữa làm cho tất cả bảo tiêu, rốt cục nhịn không được ồn ào cười to lên. Không biết theo chừng nào thì bắt đầu, mỹ thiếu nữ cũng yêu mến trang bức. Cái này mẹ hắn đều sắp chết đến nơi, còn ở nơi này trang bức, thuần túy là muốn chết tiết tấu. Bảo tiêu đầu lĩnh mặt lạnh lùng, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là đến khôi hài đi, ta muốn làm em gái ngươi. Thiên diện hít hít mũi ngọc, thuần mỹ tinh xảo trên mặt, nhấp nhô lạnh lùng sát khí. Trong mắt hàn mang bạo khởi, từ nhỏ đến lớn, còn chưa từng có người nào dám dùng họng súng, chỉ lấy ta đầu, ngươi là người thứ nhất, cho nên ngươi cần phải cảm thấy rất vinh hạnh. Bảo tiêu đầu lĩnh buồn cười, bỉ ổi tà ác cao giọng cười to nói, lão tử đợi chút nữa, còn muốn dùng khác một thanh thương, súng, giết tiến thân thể ngươi, làm ngươi đời này. Trong đời nam nhân đầu tiên, đến thời điểm, người hội cảm thấy càng thêm vinh hạnh, lão tử kỹ xảo cùng sức bền bỉ, đều là rõ như ban ngày, cam đoan để ngươi cả một đời, nhớ mãi không quên, dư vị vô cùng. Mọi người lần nữa phình bụng cười to, đối bảo tiêu đầu lĩnh liên tục giơ ngón tay cái lên, mượn cơ hội này, không ngớt lời lấy lòng bảo tiêu đầu lĩnh. Bọn họ cái này một nhóm phong tỏa sân thượng thông đạo bảo tiêu, cùng chú đóng ở trên sân thượng bảo tiêu, tuy nói đều là tới từ Diêu gia, nhưng là hai phe cánh, giữa lẫn nhau không vừa mắt, minh tranh ám đấu. Chú đóng ở sân thượng bảo tiêu bị người trong nháy mắt giết sạch, bọn họ chạy đến sân thượng cũng đơn giản là làm dáng một chút, nhưng trong lòng thì vô cùng cảm tạ hung thủ, vì bọn họ trừ rơi cho tới nay cái đinh trong mắt. Đến mức người nào là hung thủ, căn bản không trọng yếu. Bọn họ nghe được theo trời đài truyền đi tiếng súng lúc, cũng thử mấy phút nữa về sau, mới thử thăm dò hướng lên trời đài bên này gần lại khép. Đi vào sân thượng, nhìn đến chỉ là thiên diện cái này yếu đuối rung động lòng người mỹ thiếu nữ. Bọn họ nhất thời lòng sinh tà niệm, cho nên mới mượn muốn vì đồng bạn báo thù ngụy trang, tận lực bắt cóc thiên diện, bức bách thiên diện thành vì bọn họ phát tiết hỏa khí công cụ. Bọn họ dám làm như thế, mấu chốt nhất một chút, cũng là bởi vì từ trên người thiên diện không cảm giác được bất luận cái gì sát khí. Nếu như thiên diện thật lại nói trong nháy mắt giết chết 21 cái bảo tiêu, như vậy thiên diện trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ lưu lại vết máu hoặc là mùi tanh loại hình. Thế mà thiên diện trên thân không có bất kỳ cái gì dị trạng, hoàn toàn cũng là trùng hợp biết, vừa tốt xuất hiện ở đây một cái học sinh nữ cấp 3. Chỉ tiếc ngươi không có cơ hội. Thiên diện đại mi nhẹ trao lại, âm âm u u thanh âm, giống như là theo địa ngục ở mép thổi tới gió lạnh, tại mọi người bên tai quét mà qua. Mọi người đột nhiên hiểu được, nếu như trước mắt mỹ thiếu nữ thật sự là học sinh cấp 3 lời nói, lại làm sao có thể tại họng súng đến cái đầu lúc còn biểu hiện được chấn định như thế tự nhiên. Mọi người trong đầu vừa phù hiện ra ý nghĩ này lúc, bọn họ đã nhìn thấy từ lúc chào đời tới nay kinh khủng nhất, đáng sợ nhất, bất khả tư nghị nhất một màn. Bọn họ phân biệt nhìn đến đối phương nơi cổ họng xuất hiện một đạo nhấp nhô tơ máu, đang từ dưới làn da hướng ra phía ngoài thẩm thấu ra. Mặc dù là tại trong màn đêm, nhưng đã có thể thấy rõ ràng, tơ máu không chỉ có từ trong ra ngoài thẩm thấu, hơn nữa còn hướng hai bên lan tràn, trong chớp mắt thì theo vị trí hiểm yếu lan tràn đến bên tai. Lão Vương, ngươi nha trên cổ, thế nào xuất hiện tơ máu? Có phải hay không đêm qua tại hộp đêm, bị cái nào lẳng lơ, đàn bà móng tay vạch ra tới, một cái mặt mũi tràn đầy kinh hãi biểu lộ bảo tiêu. The thế giọng nói, nghi hoặc hỏi đứng tại hắn đối diện đồng bạn, chỉ là hắn lời nói, còn chưa nói xong, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.